Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Điềm Điềm lo lắng nói, chắc là ai đó chuyển nhầm, đúng không mùa? Không phải. Dưới mỗi khoản chuyển tiền đều có ghi chú. Cô dí sát màn hình, đọc to. Tôi là blogger quay video hôm trước ở khu ăn vặt sau cổng đại học Z. Có thể cho tôi số điện thoại của cô bạn tóc dài xinh đẹp được không? Móc lửng chấm. Tôi muốn nói chuyện về việc tiếp tục hợp tác quay video. Móc lửng chấm. Giá cả thỏa thuận. Móc lửng chấm. Vệ Điềm Điềm há hốc mồm, nói không nên lời. Hắn ta nói mỗi câu là chuyển 100 tệ. Cô quay sang Giang Ly, hỏi. Cậu có định cho hắn số điện thoại không? Hắn có ý muốn hợp tác quay video tiếp. Giang Ly cau mày. Ấn tượng ban đầu của cô về người đàn ông này đã không tốt. Hơn nữa, cách đây vài hôm anh ta còn nói xem thường những người quay video có kịch bản dàn dựng. Vậy mà hôm nay lại tìm đến cô để quay video. Cách nói một câu chuyển 100 tệ của anh ta càng khiến Giang Ly cảm thấy. Đầu óc người này không bình thường. Dù rằng mỗi video có thể kiếm được 500 tệ, số tiền cao hơn các công việc làm thêm khác. Thậm chí nghe giọng điệu của anh ta, giá cả có thể còn tăng nữa. Nhưng vì không thích hợp tác với đối phương, Giang Ly thẳng thừng lắc đầu. Không cần đâu, tớ đã có hai công việc làm thêm, kiếm tiền đủ dùng rồi. Cô nói với Vệ Điềm Điềm, cậu chuyển lại 500 tệ cho hắn, rồi chặn luôn đi. Vệ Điềm Điềm gật đầu đồng tình. Ừ, chuyển thẳng 500 tệ mà chẳng biết người ta có đồng ý không, nhìn đã không giống người tử tế rồi. Giang Ly, cậu xinh đẹp như vậy, nhất định phải chú ý an toàn đấy. Người đàn ông trẻ tuổi, sau khi phát hiện mình bị Vệ Điềm Điềm chặn trên Alipay, cả người như sụp đổ. Đây là cách duy nhất anh ta có thể liên lạc với Giang Ly. Trước đó, anh đã suy nghĩ rất lâu về cách thuyết phục Giang Ly hợp tác và cho rằng lễ nhiều người không trách, chuyển tiền trước để thể hiện thành ý, là một sinh viên đại học, Giang Ly hẳn sẽ không từ chối cơ hội kiếm tiền này. Nhưng sao lại bị chặn cơ chứ? Anh không thể chấp nhận sự thật này. Đường dây liên lạc duy nhất đã mất, cũng đồng nghĩa anh ta đã mất một cơ hội kiếm tiền lớn. Người đàn ông trẻ đau khổ ngã phịch xuống ghế xoay trước máy tính, lòng đau như cắt. Trong khi đó, nhiều công ty quản lý mạng xã hội, công ty phát triển côn, studio sản xuất video ngắn, thậm chí cả các nền tảng livestream quy mô nhỏ, đều đang ráo riết tìm kiếm thông tin liên lạc của Giang Ly trên mạng. Không tìm được trên Douyin, có lẽ cô ấy chưa đăng ký tài khoản Douyin. Thử tìm trên Weibo xem. Weibo cũng không thấy. Thế còn Seongsu, một cô gái xinh đẹp như vậy mà không đăng nổi một bức ảnh selfie nào trên mạng sao? Không thể nào, kỳ lạ thật, trên ứng dụng nào cũng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ cô ấy không dùng mạng xã hội, đã quay ở khu ăn vặt gần đại học Z, vậy cô ấy chắc chắn là sinh viên ở đó. Công ty mình có Lâm Lâm và Tiểu Mạc tốt nghiệp từ Z, để họ hỏi thử các em khóa dưới xem có ai quen cô ấy không? Giang Ly vẫn đều đặn đến lớp, học bài, ôn bài, và mỗi tuần hai tối đến khu dân cư gần trường làm gia sư cho một học sinh lớp 8. Cuối tuần này, cô sẽ tham gia công việc lễ tân tại hội chợ do học tỷ thông báo. Giang Ly hoàn toàn không biết có vô số công ty đang vắt óc tìm cách liên lạc với cô. Cho đến khi một cô gái trẻ chặn cô lại trên khu ăn vặt sau cổng trường, Giang Ly vẫn không hề hay biết những gì đang diễn ra trên mạng. Người chặn cô là một cô gái trẻ. Nhìn có vẻ chỉ lớn hơn Giang Ly vài tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy Giang Ly, cô gái phấn khích ra mặt, nói. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy bạn, cô gái hít sâu một hơi, giới thiệu. Chào bạn, mình là Lục Linh, quản lý của công ty quản lý côn tinh giật. Gần đây bạn nổi tiếng trên mạng, chắc hẳn có nhiều công ty liên lạc với bạn. Không biết bạn đã ký hợp đồng với công ty nào chưa? Giang Ly kinh ngạc nhìn người trước mặt. Tôi, nổi tiếng trên mạng, nhiều công ty liên lạc với tôi, chị nhận nhầm người rồi thì phải. Vài phút sau, Giang Ly và Lục Linh ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở cuối khu ăn vặt. Đây là nơi yên tĩnh nhất gần trường, rất thích hợp để bàn công việc. Lục Linh gọi một ly latte cho mình, sau đó hỏi Giang Ly muốn dùng gì. Phương Đồng Thi Tuệ đã gào lên trong đầu Giang Ly hàng chục lần. Một ly soda đào, một phần bánh kem hạt dẻ cacao nữa. Giang Ly liền gọi theo sở thích của Phương Đồng Thi Tuệ. Thấy gương mặt của Lục Linh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cô nói. Lục tiểu thư đặc biệt đến tìm tôi, để tôi mời chị. Lục Linh vội xua tay. Không không không, tất nhiên là tôi mời. Cô ngạc nhiên không phải vì lời mời, mà vì thái độ của Giang Ly. Rõ ràng họ gặp nhau để bàn chuyện. Cô hoàn toàn không bận tâm ăn gì uống gì, chỉ tùy tiện gọi một ly cà phê. Ngược lại, Giang Ly lại rất nghiêm túc gọi món. Cách Trương.